Ăn cơm tối xong, Trung lão gia bảo Trung soái cùng Tiếu Tử Hàm đến nhà bạn cũ lấy đồ. Chờ hai người đi khỏi, Trung lão gia mới nhìn con trai rồi nói: "Gọi điện thoại cho vợ con, nói rằng ta muốn nó trở về ngay lập tức." Giang Vận Hồng mặc dù tính khí cao ngạo, nhưng đối với cha chồng luôn luôn vừa kính vừa sợ. Nhận điện thoại liền trở về nhà, ngoan ngoãn đi tới phòng khách cung kính gọi: "Cha, mẹ." Trung lão gia nghiêng đầu nhìn con dâu: "Trong mắt cô còn có người cha này à?" Giang Vận Hồng biết cha chồng vì chuyện chiều mà tức giận, trong lòng bà lúc này vẫn còn nhiều bực tức không biết chút vào đâu, lại bị cha chồng chế nhạo, trong lòng càng thêm tức, không muốn trả lời cứ tiếp tục đứng im. Trung lão phu nhân thấy thế vội đi ra hòa giải. Bà kéo tay áo con dâu dịu dàng: "Thôi, ngồi xuống rồi nói chuyện. Người một nhà đứng nói chuyện chả ra sao, cũng có phải là đang bị trách mắng đâu." Tiếp đấy lại liếc cảnh cáo Trung lão ra, ý bà là ông nên có chừng mực, được lấy nguyên tắc trong doanh trại giáo huấn con dâu. Trung lão ra quay mặt làm bộ không nhìn thấy ám hiệu, nhưng giọng nói có phần dịu xuống: "Ta thấy cháu dâu này không tệ, con đừng quá khắt khe. Dù sao cuộc sống là do bọn trẻ, con có bận tâm cũng không được gì đâu." Cha chồng nói lời này khiến Giang Vận Hồng bực hơn, nói chuyện không cân nhắc nặng nhẹ: "Cha, con mặc kệ các người thấy thế nào, dù sao con không chấp nhận người con dâu này." Dầm một cái, Trung lão gia nện mạnh cây gậy xuống nhà: "Sao không chịu thừa nhận hả? Con cho rằng bây giờ là xã hội cũ à? Hôn nhân bây giờ là tự do, con bé với Trung soái là vợ chồng hợp pháp rồi. Mà kể cả không phải, con trai con muốn kết hôn cùng con bé, con không quản được." "Nếu không cần con quan tâm thì cha gọi con về làm gì ạ?" "Tiểu Mân." Trung Mộ Viễn thấy thái độ vợ mình vội lên tiếng ngăn cản, để bà không nói ra lời chọc giận cha. Nhưng Giang Vận Hồng không thèm quan tâm: "Thế nào, không phải à? Bọn chúng có hôn nhân tự do, tôi cũng có quyền tự do không thích nó." Trung Mộ Viễn im bặt trước lời nói của vợ. Bàn về tài ăn nói, ông không phải đối thủ của bà, huống chi là bà đang nổi giận thì càng không người nào thắng nổi. Có đôi khi ông hoài nghi bà học hành là để nói chuyện hay để tranh cãi. Nhìn đôi bên giằng co, Trung lão phu nhân bất đắc dĩ thở dài, nắm tay con dâu: "Tiểu Mân à, mẹ biết con tức giận, nhưng nghe mẹ nói hai câu có được không? Tiểu Hàm không ra thế cũng ly dị, nhìn thì không xứng với nhà chúng ta. Nhưng mà con suy nghĩ một chút đi, con bé cái gì cũng không có, nhưng con bé nó làm một điều tốt, đấy chính là có thể khiến tiểu soái động lòng mà." Bà nhìn thần sắc mờ mịt con dâu tiếp tục nói: "Những năm qua mẹ giới thiệu cho tiểu soái bao nhiêu cô gái xinh đẹp, gia thế tốt, học vấn cao, người nào cũng có. Nhưng mà thái độ thằng bé như thế nào chúng ta thấy hết rồi đấy. Không phải là nói không cảm giác, chính là dứt khoát không đi. Còn nóng nảy ép nó liền không trở về nhà. Hai năm qua nhà chúng ta chưa bao giờ sum họp đầy đủ để cùng nhau đón năm mới cả. Mặc dù nó không nói, nhưng trong lòng con hiểu rõ, năm đấy là chúng ta phá hủy cuộc sống của bọn trẻ mà. Lần này thằng bé nó kết hôn rồi mới nói với chúng ta, vì không muốn chúng ta can thiệp chuyện tình cảm của nó nữa. Hơn nữa con thấy thái độ của nó rồi, mẹ không để cho Tiểu Hàm vào cửa, nó không chịu về. Tiểu Mân, con lại muốn nó ra đi nữa à?" Nghĩ đến hai năm nay đêm giao thừa trong nhà vắng ngắt, Trung lão phu nhân không kìm được sự nghẹn ngào: "Mẹ, con..." Thấy con dâu muốn cãi, Trung lão phu nhân khoát tay nói tiếp: "Ta biết con muốn tốt cho thằng bé, muốn tìm cho nó gia đình môn đăng hộ đối, có thể giúp sự nghiệp của nó. Nhưng ta thấy làm mẹ nên đem hạnh phúc của con trai đặt lên đầu tiên đã. Thay vì để chúng ta có một thông gia tốt, không bằng để Trung soái có người vợ tốt con ạ." Lão phu nhân nói xong áy náy nhìn phía con trai đang trầm mặc trên ghế salon. Năm đấy nếu bà không hồ đồ, quá chú trọng chuyện môn đăng hộ đối, thì hiện tại vợ chồng con bà đâu đến nỗi phải bằng mặt không bằng lòng. Bà thở dài kéo tay Giang Vận Hồng: "Tiểu Hàm đứa nhỏ này ta nhìn rất tốt, thoải mái, phóng khoáng, tư chất thông minh, xứng với Trung soái. Hơn nữa con bé nói đúng, Trung gia chúng ta chưa bao giờ cần dựa vào người khác. Con nên tin tưởng con trai mình nghe chưa, không cần dựa vào phụ nữ để thăng quan tiến chức đâu." Giang Vận Hồng mặc dù cảm thấy mẹ chồng nó hợp tình hợp lý, nhưng trong lòng vẫn không thể tiếp nhận cô dâu mới. Trong miệng lẩm bẩm: Gia thế còn chưa tính, cô ta còn là đã ly dị nữa mẹ ạ. Trùng lão gia lạnh lùng chất vấn: Đã ly dị thì nó làm sao? Con không phải đã điều tra ra con bé mới kết hôn 3 ngày chia tay đấy à? Trong cục chính trị cũng có nhiều người ly dị, thế nào? Ý của con là lãnh đạo cũng nhặt hàng rách nát à? Giang Vận Hồng cho dù không thể nguôi giận, nhưng giác ngộ chính trị vẫn phải có, còn chưa có lá gan mắng đến tận trung ương. Lãnh đạo là hàng đầu, hơn nữa với tình thế hiện đại, cha mẹ chồng cùng chồng mình rõ ràng rất vừa ý cô dâu mới. Mình tranh cãi nữa không được. Định không trả lời nhưng không cam tâm tình nguyện oán trách: Thì con không phải là vì thể diện Trung gia sao? Trung lão gia nghe giọng nói con dâu có phần hòa hoãn, biết bà miễn cưỡng tiếp nhận chuyện này, vì thế kéo tay mỉm cười: Không có chuyện gì đâu. Trung gia có con là đại ca sĩ, mặt mũi gì cũng có, vợ bình thường cũng tốt, tránh đoạt danh tiếng của con. Giang Vận Hồng oán trách: Mẹ, mẹ nói cái gì thế? Mặc kệ bên ngoài người ta xem con là cái gì, nhưng trong cái nhà này, con Thủy Chung chính là con dâu của mẹ. À, thế nếu như vậy, con dâu cho mẹ chồng chút thể diện. Khi Tiểu Hàm nó trở lại, ta nói nó kính trả con. Chuyện buổi chiều bỏ qua đi, về sau ai cũng không đề cập tới nữa. Con dâu mới về nhà chồng, còn nhiều quy củ không hiểu, con phải dạy bảo con bé nhiều chứ, có biết không? Giang Vận Hồng không tình nguyện, đành gật đầu. Dạ. Trung Soái lấy đồ xong, nhìn thời gian còn sớm, liền dẫn Tiếu Tử Hàm tham quan một số nơi quen thuộc. Ở trong sân, đi đông dạo tây, đang lo lắng đi dạo như vậy sẽ làm vợ cảm lạnh, thì điện thoại di động có tin nhắn của cha anh. Mang Tiểu Hàm trở về, mẹ con đã không sao. Anh vui vẻ ôm lấy Tiếu Tử Hàm: Vợ à, chúng ta về nhà thôi. Tiếu Tử Hàm không hiểu chuyện vội hỏi: Làm sao vậy anh? Mẹ anh ổn rồi. Trung Soái lắc lư điện thoại di động, mặt hưng phấn: Đã giải quyết xong rồi ạ? Ừ, đi thôi, cha gọi chúng ta về. Tiếu Tử Hàm sửng sốt một lúc, sau đấy hiểu ra Trung lão gia cố ý bảo bọn họ tránh mặt để làm công tác tư tưởng với mẹ chồng cô. Về đến nhà, cô theo chỉ thị của bà nội kính trà mẹ chồng. Giang Vận Hồng mặc dù trên mặt lạnh nhạt, nhưng thái độ so với buổi chiều tốt hơn. Nhìn mẹ chồng uống trà xong, Tiếu Tử Hàm ở trong lòng thở phào. Cửa nhà quyền quý thật không dễ vào, chỉ mong mẹ chồng thật lòng tiếp nhận cô. Lúc này Tiếu Tử Hàm đối với mẹ chồng thập phần thấp thỏm, không yên. Còn Trung Mộ Viễn đối với chuyện vợ mình tiếp nhận con dâu, nửa tin nửa ngờ. Kết hôn 30 mấy năm, Trung Mộ Viễn sớm hiểu tính tình Giang Vận Hồng. Bà không phải người dễ dàng thỏa hiệp, cho nên hôm nay bà sẽ không vì sự cương quyết của cha cùng sự khuyên nhủ của mẹ mà vui vẻ tiếp nhận Tiếu Tử Hàm. Giang Vận Hồng rửa mặt xong ra ngoài, nhìn thấy chồng ngủ trên giường, bà lạnh lùng cười. Tối nay ngọn gió nào đưa ông về phòng sớm vậy? Trung Mộ Viễn không để ý tính khí thất thường của vợ, ý vị sâu xa nói: Điều Mân à, chúng ta nói chuyện chút đi. Nói chuyện gì? Trung Mộ Viễn thấy vợ mình phòng bị, bất đắc dĩ thở dài. Cũng không có gì, chỉ là hy vọng bà nói được làm được, đừng làm khó dễ Trung Soái với Tiêu Hàm. Lời này của ông có ý gì chứ? Cái gì gọi là nói được làm được? Ý của ông tôi là bằng mặt không bằng lòng à? Thì tôi không có ý kia. Tôi chính là hy vọng bà thật lòng tiếp nhận cô con dâu này. Dù sao con bé nó cũng là vợ Trung Soái rồi. Giang Vận Hồng cười lạnh lùng, thoa nước hoa hồng lên mặt vỗ nhẹ. Thế con mắt nào của ông thấy tôi không thật tâm? Trung Bộ Viễn vừa nhìn thái độ của bà, biết nhiều lời vô ích, thở dài đứng lên, nhấc chân đi tới thư phòng. Giang Vận Hồng tỉ mỉ thoa kem dưỡng da lên mặt, không thèm nhìn ông gay gắt hỏi: Thế nào, hôm nay ông lại muốn ngủ phòng khách à? Trung Mộ Viễn không trả lời, dùng tiếng đóng cửa trả lời câu hỏi của bà. Trong thư phòng, Trung Mộ Viễn nhìn bà làm việc chất đầy tài liệu, nghĩ đến lời Tiếu Tử Hàm nói lúc chiều không khỏi suy nghĩ. Cho tới hôm nay ông luôn tự trách mình năm đấy không kiên quyết, không can đảm, đánh vỡ quan niệm thế tục. Nhưng hôm nay ông tỉnh ngộ, năm đấy buông tay, không chỉ vì ông không đủ kiên trì, mà cũng bởi vì người đó không lòng kiên định và dũng khí. Mùa đông năm 1969, ông cùng mấy bạn thanh niên có văn hóa cùng nhau hưởng ứng lời Mao Chủ tịch kêu gọi đến nông thôn nghèo khổ nhất rèn luyện. Cũng chính năm đấy, ông gặp Hoàng Dịch, cô gái Thượng Hải xinh đẹp có tài văn chương. Ông đánh bại hết các nam thanh niên trong đội, thành công nắm tay cô, nói chuyện yêu đương ngọt ngào. Năm năm tham gia đội sản xuất ở nông thôn, bọn họ thực sự hiểu nhau. Ông rất yêu tài văn chương của bà, còn bà hâm mộ sự nho nhã bác học của ông. Bọn họ thậm chí còn phá vỡ ranh giới đạo đức cuối cùng, lần lượt ở nơi hoang tàn trần trụi triển miên. Trung Bộ Viễn đã từng cho rằng cuộc đời ông không phải là Hoàng Dịch không cưới, nhưng vòng quanh vận mệnh biến ảo vô cùng, không ai đoán được bắt đầu, nghĩ ra được quá trình, lại vĩnh viễn không đoán nổi kết cục. Năm 1974, Trung Bộ Viễn thân phận đặc biệt được lựa chọn vào nhóm nghiên cứu sinh của trường đại học lớn. Hoàng Dịch không bối cảnh hiển hách, chỉ có thể tiếp tục lưu lại Thiểm Tây. Trước đêm ông đi, bọn họ cuồng si dây dưa. Lần đầu tiên ông đem chất lỏng dịu dàng đẩy vào trong cơ thể bà, sau đấy phát triển một mầm sống. Hoàng Dịch mang thai. Và thập niên cực độ áp lực đó, nữ thanh niên trí thức bụng bầu thực ra không kỳ quái. Nhưng trường hợp của bà, cha đứa bé đã rời đi xa đúng là phiền phức, mà không dám nói cho người khác biết. Cuối cùng khó nhọc tìm được nơi Trung Bộ Viễn học. Bọn họ quyết định hạ sinh đứa bé. Vì vậy Trung Bộ Viễn về nhà cầu xin cha mẹ giúp. Không ngờ cha mẹ kiên quyết phản đối, là lý do chuyện xấu như vậy làm tiền đồ chính trị của Trung Bộ Viễn trở nên đen tối. Thậm chí nếu có người bắt điểm yếu này sẽ khiến cha ông liên lụy. Sau khi cân nhắc thiệt hơn, Trung Bộ Viễn dao động, đồng ý để mẹ mình đưa Hoàng Dịch bỏ đi đứa bé. Nhưng ông không nghĩ tới người mẹ luôn dịu dàng của mình trong lúc giải quyết chuyện đứa bé, đồng thời giải quyết luôn Hoàng Dịch. Sau khi sinh non, Hoàng Dịch không hề liên lạc với ông nữa, thậm chí không muốn gặp mặt ông. Khi ông đau khổ chạy tới đội sản xuất mới biết Hoàng Dịch đã sớm đạt thành danh ngạch, còn được đặc cách trở thành sinh viên. Trong khoảnh khắc đó, ông cho rằng cha mẹ vừa đe dọa vừa dụ dỗ bà. Nhưng cha ông tàn khốc nói cho ông biết, năm đấy Hoàng Dịch chủ động đưa ra điều kiện, rời đi, đổi lấy danh ngạch cùng cơ hội vào đại học. Đau lòng tức giận, Trung Bộ Viễn đi tìm bà, chất vấn bà tại sao đối xử với mình như vậy. Đã cách đây nhiều năm, nhưng ông còn nhớ rõ lời Hoàng Dịch nói. Từ sau khi em hiểu rõ gia thế của anh, em hiểu chúng ta không thể nào ở chung đâu. Anh có thể không để ý cha mẹ phản đối, không để ý bối cảnh gia đình, cố ý cùng em chung sống à? Không thể đúng không? Ngay cả con chúng ta cũng không bảo vệ được. Em đối với anh, có thể mong cầu cái gì? Cho nên em chỉ có thể bảo vệ mình thôi. Những lời này tựa như là một ma chú, lúc nào cũng bám chặt Trung Bộ Viễn, để ông mãi mãi áy náy, cũng làm cho ông đứt hy vọng với tình yêu. Ông không yêu Giang Vận Hồng, cưới bà bởi vì người phụ nữ này là ứng viên hoàn mỹ nhất cho vị trí người vợ. Luận về gia thế, hai anh trai đều là nhân vật làm mưa làm gió trong giới chính trị. Gia thế hùng hậu, người xinh đẹp, đa tài đa nghệ, còn nhỏ tuổi nhưng là ngôi sao mới. Bọn họ vừa gặp mặt đã quyết định quan hệ, gặp gỡ mai móc tiến tới hôn nhân, sau đấy có chung soái. Những năm qua trong mắt người ngoài bọn họ là đôi vợ chồng mẫu mực, nhưng thực tế là sống bằng mặt không bằng lòng. Sau khi kết hôn, ông phát hiện Giang Vận Hồng người tính tình tồi tệ, bà là con gái cưng của Giang gia, quá mức được nuông chiều, người làm nghệ thuật lại càng cao ngạo. Thời điểm Trung Bộ Viễn ở Duy nhậm chức, ông không ăn một bữa cơm ở nhà nào. Thứ nhất do quá vội, thứ hai là Giang Vận Hồng không biết nấu, cũng không muốn nấu cơm cho ông ăn. Khi bắt đầu ông nghĩ Giang Vận Hồng nhỏ tuổi hơn mình nên phải nhường nhịn bà, nhưng dần dần ông phát hiện đạo vợ chồng thật không phải cứ một mực nhường nhịn là được. Bọn họ bắt đầu tranh cãi. Ông chán Giang Vận Hồng, cũng nghĩ tới ly hôn, nhưng danh dự hai bên gia đình cộng thêm thái độ Giang Vận Hồng ngang ngạnh, kết quả không giải quyết được gì. Cuối cùng diễn biến thành ra như vậy. Nhìn nhau đã cảm thấy chán ghét, lạnh nhạt, nhưng trước mặt người ngoài phải giả dạng làm vợ chồng ân ái. Giang Vận Hồng yêu cầu ông ở bên ngoài không được có phụ nữ khác, còn ông yêu cầu Giang Vận Hồng không được gây sự cãi cọ với ông. Mỗi ngày như vậy, thật tâm, hao tâm tổn trí. cho nên ông tuyệt đối không muốn con trai bước theo bọn họ, dấn thân vào hôn nhân chính trị. Ông không quên được năm đấy Giang Vận Hồng chia rẽ con trai cùng cô gái kia. Lúc ấy, con trai ông nước mắt cùng cầu xin, ông hối hận vì đã cùng vợ chung một chiến tuyến chia rẽ bọn trẻ. Những năm qua nhìn thái độ của con trai đối với bọn họ ông cũng hiểu, đó là im lặng mà phản kháng. Nhìn con trai thanh tâm quả dục đối với người nào cũng đều không mặn không nhạt. Ông sợ, sợ con trai cũng giống như mình, không còn hy vọng trong tình yêu. Cho nên khi biết Trung Soái kết hôn, ông cố ý đem tin tức áp xuống. Ông muốn đền bù cho con, hy vọng con mình có thể hạnh phúc. Biết Tiếu Tử Hàm là cưới lần hai, mà cô đối với con trai ông là kết hôn giấu giếm, thì Trung Bộ Viễn đã từng rất lo lắng. Nhưng hôm nay nhìn thấy Tiếu Tử Hàm, ông thở phào nhẹ nhõm. Ông tin tưởng cô sẽ làm con trai mình hạnh phúc, cũng sẽ làm ngôi nhà này trở thành một gia đình thực sự. Buổi tối sau khi tắm xong, Trung Soái ngồi trên giường sấy tóc cho Tiếu Tử Hàm. Nhìn khuôn mặt cô đầy u sầu, anh ngồi xuống trước mặt cô ân cần hỏi. Em suy nghĩ gì thế, mất hứng à? Tiếu Tử Hàm lắc đầu. Có lúc trực giác của phụ nữ kỳ lạ. Mặc cho dù lần này cô bé lọ lem tiến vào cửa nhà quyền quý và có kết thúc viên mãn, nhưng cô cảm giác mọi chuyện không đơn giản như vậy. Trung Soái hỏi trúng lòng cô. Có phải em lo lắng về mẹ anh đúng không? Thấy cô im lặng, Trung Soái ôm lấy cô đặt trên đùi. Nào, cứ từ từ chứ. Ít nhất bây giờ bà chịu tiếp nhận em rồi. Vậy anh nói, em nên làm thế nào mới có thể khiến mẹ anh yêu thích em đây? Biết cô lo lắng, Trung Soái vòng tay ôm chặt vòng eo cô, chậm rãi nói. Mẹ của anh không phải là bà mẹ chồng bình thường. Những chiêu thức bình thường đối với bà không tác dụng. Hơn nữa, chuyện bà thích chưa chắc anh thích. Em làm những chuyện khiến anh thích là được rồi. Tiếu Tử Hàm suy nghĩ một lát gật đầu. Trung Soái cứ vậy lẳng lặng ôm cô, đặt cằm trên vai cô. Sau khi cô tắm xong, cơ thể có mùi thơm ngát, hương thơm hoa hồng ngọt ngào lan tỏa, khiến anh không kìm nén được ý nghĩ xấu xa. Anh nhẹ nhàng hà hơi, đầu lưỡi liếm nhẹ lên cổ trơn mềm trắng nõn, tiếp tục dọc theo xương quai xanh, giống như con sói xám đói khát hưởng thụ mỹ vị. Hơi thở nóng bỏng mang sự ẩm ướt ái muội bất ngờ tập kích cổ Tiếu Tử Hàm, khiến thân thể cô càng lúc càng mềm nhũn, thiếu chút nữa cả người tê liệt ngã vào lòng anh. Cô biết đây là kỹ thuật Trung Soái muốn yêu. Lần đầu tiên anh khiến cô mất khả năng chống cự, sau đó sẽ đem cô ăn sạch sẽ. Nhưng hôm nay cô không còn chút tinh lực nào đáp ứng nhu cầu của anh. Vì vậy, cong người tránh né sự trêu đùa của anh, giọng nói mềm mỏng. Ông xã, tối nay không làm có được không? Tại sao? Anh khàn giọng hỏi, miệng trả lời nhưng động tác không dừng. Ngược lại được voi đòi tiên ngậm vành tai cô liếm nhẹ. Tiếu Tử Hàm khẽ run rẩy nghiêng đầu, hơi thở yếu ớt kháng cự. Không biện pháp an toàn mà. Trung Soái ngây người trong giây lát, sau đấy tiếp tục hôn lên cổ cô, vừa cắn vừa nói. Vừa rồi không phải em đồng ý sinh cho Trung gia đứa cháu trai à? Cháu trai? Bọn họ muốn có cháu trai ngay à? Đầu óc Tiếu Tử Hàm giống như bị đổ đầy bạc hà. Trong nháy mắt tỉnh táo, cô bắt lấy bàn tay đang trượt vào trong áo ngủ. Trung Soái, chờ một chút. Bà xã, anh không đợi nổi. Anh dùng lực nắm ngực cô, ngón tay chai sạn vuốt ve nhũ hoa dựng đứng đỏ hồng. Như có dòng điện xẹt qua kích thích khiến Tiếu Tử Hàm thiếu chút nữa mất kiểm soát và ra tiếng rên rỉ. Nhưng nghĩ còn có việc cần nói nên cuối cùng lý trí chiến thắng tình cảm. Cô gấp đến mức gầm hét lên. Trung Soái à, bây giờ em chưa muốn có con. Âm thanh tuyên bố thu được hiệu quả tốt, đã phóng lao phải theo lao. Trung Soái dừng động tác, bất mãn hỏi. Em vừa nói cái gì cơ? Tiếu Tử Hàm nhìn anh cau mày, lấy hết dũng khí. Em cảm thấy hiện tại có con là quá sớm. Tại sao? Trung Soái lạnh lùng hỏi, đôi mắt tỏa sự lạnh lẽo, cố ý đè thấp sự tức giận trong giọng nói. Thứ nhất thì bây giờ anh chưa chuyển nghề, em không muốn con lớn lên không có cha bên cạnh. Thứ hai, hiện tại em không có ý kiến gì khi ở lại thành phố C, nhưng dù ở đâu cũng phải ổn định công việc đã. Em không muốn vừa đến đơn vị mới đã mang bụng bầu. Hơn nữa, em nghe người ta nói trước khi sinh con, tốt nhất phải kiểm tra sức khỏe, còn phải bổ sung rất nhiều thứ nữa mà. Trung Soái trầm tư nghĩ, cảm thấy câu nói hợp tình hợp lý. Chuyện sinh con phải bàn bạc kỹ hơn, đầu tiên phải giải quyết công việc, không cho cô quay lại thành phố C. Mặc dù cắt đứt quan hệ, nhưng cha mẹ Tiếu không biết còn gây loạn gì nữa, còn thành phố X à? Nhập ngũ là lựa chọn không tồi, anh có thể ở cùng cô, chung một chỗ, vừa có thể... Theo tin tức nội bộ, có khả năng sang năm anh được triệu hồi về Bắc Kinh, đến lúc đấy đem cô chuyển chỗ. Dựa vào quan hệ trung gia, điều động công việc cũng không phải vấn đề gì khó khăn. Chủ yếu là anh không muốn cô mới vừa thích ứng công việc là phải chuyển chỗ mới. Nghĩ tới nghĩ lui, Trung Soái cảm thấy trực tiếp chuyển cô về Bắc Kinh là quyết định tốt nhất. Anh vừa định nói ra suy nghĩ của mình, không ngờ Tiếu Từ Hà mở miệng trước. Trung Soái à, nếu không chuyển em về Bắc Kinh đi, như vậy mỗi lần anh trở về vừa có thể gặp em, lại có thể gặp người trong nhà. Em cũng thấy bà nội nhớ anh mà. Trung Soái vui mừng hôn nhẹ lên má cô. Bà xã, hai chúng ta tâm linh tương thông đấy. Tiếu Từ Hàm giả bộ chán ghét, quệt nhẹ nơi anh vừa hôn, ghét bỏ. Bẩn thế, hôn đến nỗi mặt người ta đều là nước miếng rồi đây này. Trung Soái vừa nghe, đùa cợt ấn đầu cô, cố ý hôn lại liếm mặt cô, thoa nước miếng thật lên mặt cô. Tiếu Từ Hàm tức giận đâm vào lồng ngực anh, giận trách. Đáng ghét, anh là chó đấy à? Trung Soái bắt được tay của cô, ý vị sâu xa. À, bà xã, trí nhớ của em không tốt gì cả. Em quên anh đã nói gì, đừng có tùy tiện đâm anh. Cô lập tức nhớ tới lần trước, hậu quả sau khi đâm anh, mà xấu hổ. Vội vàng thu tay, bị anh bắt được, cau mày. Thôi được rồi, em sai rồi, thôi anh mau đi ngủ đi. Nhìn cô gái nhỏ nhanh chóng chui trong chăn, Trung Soái sờ sờ Trung tiểu đệ, mà anh vận sức chờ phát động, tức giận nói. Này, mày cho tao ngủ đi chứ. Hai ngày ngủ không ngon giấc, Tiếu Từ Hàm cả đêm không mơ mộng ngủ tới hửng sáng. Nhìn Trung Soái ngủ ra bên cạnh, cô dương nhẹ khóe miệng, nhẹ nhàng xuống giường rửa mặt, rón rén đi xuống lầu. Trong phòng khách yên lặng, chỉ có tiếng động trong phòng bếp phát ra. Cô men tiếng động đi tới, nhìn thấy dì Mai đang bận rộn chuẩn bị đồ ăn sáng. Thấy cô, dì Mai bất ngờ. Ơ, Thiếu phu nhân à, sao lại dậy sớm thế hả? Thiếu phu nhân nghe đúng khó chịu thật. Dạ, dì Mai ơi, dì cứ gọi con là Tiểu Hàm thôi ạ. Dì Mai lắng nghe, thân thiết mỉm cười. Thế có đói bụng không? Nếu không thì con ăn một chút trước nhá. Dạ, không cần đâu ạ, lát nữa con ăn cùng mọi người ạ. Cô đứng ở cửa, kinh ngạc nhìn thấy trên bàn có mấy cái đĩa lớn đủ loại thức ăn. Nhận ra nghi vấn của cô, dì Mai cười giải thích. Ông cụ là người Sơn Đông, buổi sáng có thói quen ăn bánh rán. Trung lão phu nhân thì bao tử không tốt, muốn ăn cháo. Mẹ Trung Soái thì muốn uống sữa tươi với bánh mì. Hai cha con Trung Soái dễ tính nhất, làm cái gì thì ăn cái đấy. Tiếu Tử Hàm gật đầu. Thực ra đúng là gia đình giàu có, làm bữa ăn sáng cũng nhiều quy củ như vậy. À thế đúng rồi, hôm qua quên hỏi con đấy, con thích ăn cái gì nào? Dì Mai vừa nói chuyện vừa nhanh tay đổ dầu vào chảo nóng. À, con không sao ạ, dì làm cái gì con ăn cái đó ạ. Tiếu Từ Hàm vừa trả lời, vừa đưa dì Mai chén hành lá cắt nhỏ. Nhìn Tiếu Từ Hàm giúp đỡ, dì Mai dịu dàng cười, chợt vỗ đầu. Ồ thứ chết, quên sắt sợi khoai tây. Trùng lão ra ngày hôm qua, muốn nói ăn đậu ti cuốn bánh. Thế dì cứ để con làm. Tiếu Từ Hàm nhìn dì Mai vội vàng cuốn bánh, tự động đến giúp đỡ. Ấy, không cần đâu, sao có thể để con nấu cơm? Không sao đâu ạ, dù sao con cũng nhàn rỗi, con không có chuyện gì làm mà. Tiếu Từ Hàm nói xong lấy khoai tây từ trong giỏ, gọt sạch vỏ ngoài, rửa sạch sẽ, sau đấy vén tay áo sắt khoai tây. Dao sắt xuống nhanh như chớp, tư thế thuần thục, nhìn một cái biết phải luyện bao nhiêu lâu mới có được. Ngay đầu nhìn Tiếu Từ Hàm tỉ mỉ rửa khoai tây, dì Mai cười hài lòng. Xem ra vợ Trung Soái thật là tốt, ít nhất nhóc đẹp trai có cơm ăn. So sánh với Giang Vận Hồng lạnh lùng kiêu ngạo, đáy lòng bà thích Tiếu Từ Hàm hơn, trang nhã giản dị. Vì vậy trong lúc nấu cơm, dì Mai nói cho Tiếu Từ Hàm biết những món Trung Soái thích ăn. Tiểu Soái nó thích ăn sủi cảo nhất đấy, nhưng mà nó kén ăn lắm, nếu mà gói vỏ không kỹ nó không ăn đâu. Thế anh ấy không thích ăn cái gì à dì? Cá với khổ qua con ạ. Cá cũng không ăn ạ? Khi còn bé thì nó ăn những thứ đấy, không hiểu sao lớn lên nó không ăn nữa. Dù cá gì, ướp gia vị gì cũng đều không đụng đũa cơ. Tiếu Từ Hàm hiểu gật đầu, nhớ thật kỹ những thứ anh yêu thích. Cảm giác cô cùng anh hiểu nhau hơn một chút. 7:50 sáng, Trung lão phu nhân cùng Trung lão gia đi xuống lầu. Lão phu nhân thấy Tiếu Tử Hàm đứng trước bàn ăn lo âu hỏi. Sao sớm thế đã thức dậy thế con? Có phải là con không quen giường ngủ à? Tiếu Tử Hàm lắc đầu, chỉ nói do đồng hồ sinh học, cô có thói quen dậy sớm. Dì Mai từ trong phòng bếp bưng bữa sáng, nhìn Trung Lão ra ngồi xem báo chí trước bàn ăn, cười tủm tỉm nói. Chú Trung à, chú nếm thử bánh rán đi này, nhân khoai tây bên trong là do Tiểu Hàm xào đấy ạ. Trung Lão ra nhìn Tiếu Tử Hàm đang mày bát đũa. Ăn không ngon ta không để nang gì đâu đấy. Trung phu nhân múc thêm một chén cháo nữa cho ông, nhẹ vỗ tay của ông. Cháu dâu nấu cơm cho ông còn dám ghét bỏ à? Nói xong bà nghiêng nhìn Tiếu Tử Hàm. Trung soái chưa dậy sao? Thằng nhóc này mỗi lần về nhà cứ ngủ nướng cơ. Thực không biết nó ở bộ đội sống thế nào. Thôi đi, kêu nó dậy đi. Không dậy liền kéo chăn nó ra. Tiếu Tử Hàm mỉm cười tuân lệnh, lau tay lên lầu. Đi tới lầu 2 đụng phải cha mẹ chồng. Cô lễ phép chào hỏi, bố chồng cười trả lời. Nhưng mẹ chồng chỉ là hạ mí mắt, coi như có nghe thấy. Cô thầm than thở, cải thiện quan hệ mẹ chồng con dâu là quá trình rất khó khăn. Xem ra làm HR như cô vẫn không ngừng tích lũy kinh nghiệm trong thực tế. Tiếu Tử Hàm đẩy cửa phòng, Trung soái quả nhiên chưa tỉnh. Cô cười xấu xa, cuộn tay áo lên, nghiêng người nằm trên giường, tay nhỏ bé trượt vào chăn, sau đấy dán lên thân thể ấm áp. Con heo lười ơi, mau rời giường thôi. Trung soái gặp thân nhiệt lạnh như băng của cô vội co rụt, giật mình mở mắt, cao chặt chân mày nhìn cô vợ phá đám. Thấy bộ dạng anh, Tiếu Tử Hàm biết là nghịch ngợm quá đáng, vội rút tay. Ai ngờ bị anh giữ chặt giận dữ. Sao tay lạnh vậy? Không phải đâu, Hàn Băng thần trưởng ăn luôn cô đi cũng không tức giận. Trung soái quả nhiên là đàn ông làm bằng sắt, quân sĩ Cộng Hòa thực tốt. Thấy cô cười ngây ngốc, Trung soái kéo nhẹ tay cô, khiến cô ngã vào trong lồng ngực anh. Sau đấy kéo chăn đắp cho cô. Thôi, mau vào đây ủ ấm nào. Thân thể ấm áp khiến Tiếu Tử Hàm thiếu chút nữa quên nhiệm vụ. Thật may cô còn miễn cưỡng, kiên định, chiến sĩ chủ nghĩa. Lướt thấy người nào đấy ngụy trang sưởi ấm không có tốt. Cô bắt lấy bàn tay đang vuốt ve của ai đấy cáu giận. Thôi đừng náo loạn nữa, mau dậy ăn sáng nào. Chỉ là người nào đấy dai hơn kẹo kéo. Tay trái bị bắt được lập tức đổi thành tay phải. Thậm chí còn cố tình mà dùng vật kiên cố ở bụng dưới, gắng gượng mẻ nheo cô miệng lẩm bẩm. Bà xã ơi, nó cứng lắm. Tiểu Tử Hàm bị câu này làm nghẹn không nói ra, khuôn mặt nhỏ nhắn mắc cỡ giống như tôm luộc chín. Cô bắt bàn tay đang luồn vào trong nội y. Thôi, tất cả mọi người ở dưới lầu chờ chúng ta ăn cơm đấy. Anh không dậy nổi thì thôi, em đi xuống lầu trước đây. Anh kéo tay cô xuống bụng dưới. Vậy em sờ sờ có được không? Sờ xong anh đi xuống ngay. Tiểu Tử Hàm liếc nhìn anh xem thường, trên mặt viết rõ ràng lừa gạt quỷ đi. Cùng Trung soái bên nhau tới nay, cô sớm hiểu Trung soái bình thường, nói luôn giữ lời. Nhưng ở thời điểm nào đấy tuyệt đối không tin. Nếu cô tin lời anh thì chắc không chỉ là sờ một cái thôi đâu. Trung soái thấy cô lạnh lùng, bắt đầu dụ dỗ. Bà xã, nó đau chết mất. Tiếu Tử Hàm bị sự làm nũng của anh chọc cười, nhưng nhất quyết không cùng anh dây dưa, vì vậy giả bộ tức giận. Trung soái, anh muốn mọi người thấy em không có giáo dục đấy à? Để bao nhiêu trưởng bối chờ em ăn cơm, để cho bọn họ thấy em không chịu nổi phải cùng anh triền miên à? Nhìn cô nghiêm mặt, Trung soái không dám dây dưa, đành buông cô. Nhưng trong lòng uất ức, giọng nói bất mãn oán trách. Thì anh chỉ muốn cùng em thân thiết thôi, không phải dùng tới những lý do nghiêm trọng vậy chứ. Tiếu Tử Hàm nhìn anh sắc mặt u ám, lấy quần áo đi vào phòng tắm, không khỏi cười thầm. Người đàn ông này đúng là trẻ con thật. Để đền bù tinh thần Trung soái bị tổn thương, Tiếu Tử Hàm ngoan ngoãn ở phòng ngủ chờ anh tắm xong. Thấy anh vừa ra ngoài liền nhào tới ôm, hôn cổ hắn, y lại nụ hôn. Ông xã, một lát nữa chúng ta đi siêu thị có được không? Trung soái nhìn vợ cười thoải mái, hoài nghi cô gái nhỏ này là người tứ xuyên chăng? Kỹ thuật thay đổi sắc mặt đúng là hạng nhất. Một giây trước ngại ngùng cùng anh triển miên, trong chớp mắt biểu diễn một màn ôn ấp thương yêu, chỉ là không cách nào khác vì anh thích nhất biểu hiện cô lúc này. Hắn tức giận véo nhẹ mũi cô. Thiếu cái gì nói dì Mai đi mua thôi mà. Tiểu Tử Hàm lắc đầu thần bí. Cái này không để cho dì Mai mua được. À, thứ gì không thể để dì Mai mua? Trung soái tò mò hỏi. Tiếp theo phản ứng kịp, ôm chặt thân thể cô, cười mờ ám. Chắc chắn không để dì Mai mua, bà xã. Lần này thử loại có hình xoắn ốc có được không? Đổ mồ hôi, lại có hình thù như kỳ dị như thế à? Lần trước có loại hai tầng nóng lạnh, thiếu chút nữa làm cô chết. Cô không muốn lại bị giày vò. Cô mắc cỡ, bóp nhẹ bờ vai anh cáu giận. Không được. Lúc ăn cơm, ông cụ nếm khoai tây bánh rán. Thật lòng, thật ý khích lệ. Mùi vị không tệ, đồ giòn đủ vị. Chùn xoái nghe vợ được khen ngợi lập tức lên tinh thần. Ông nội ơi, Tiểu Hàm gói sủi cảo ngon hơn đấy ông ạ. Còn đúng là ngon hơn cả dì Mai nữa. Ông nội liếc nhìn cháu trai. Nhìn cái bộ dáng hài lòng của con đi. Có bản lĩnh, con gói mấy cái cho ta xem nào. Tiểu Hàm à, con chớ đem thằng nhóc này nuôi cho kén ăn. Đến lúc trở về bộ đội ăn không quen phải chịu khổ đấy. Bà nội ơi, bà có thấy người ông nào xui khiến cháu dâu không nấu cơm cho cháu trai ruột không bà? Trung phu nhân chỉ cười không nói, ngồi xem hắn và lão gia ba hoa. Bà đã lâu chưa thấy cháu trai vui vẻ cười vậy. Trên bàn cơm Trung gia đã bao lâu không có tiếng cười chêm chọc, cãi vã náo nhiệt như thế này. Bà nghiêng đầu nhìn Tiếu Tử Hàm dịu dàng cười yếu ớt, đối với cháu dâu vui mừng thêm một phần. Tiếu Tử Hàm đang thưởng thức, Trung soái cùng ông cãi vã, thì liền nghe được mẹ chồng gọi cô, không khỏi bật thốt lên. Mẹ, mẹ gọi con ạ? Giang Vận Hồng đối với cô thân mật, gọi không quá tiếp nhận, nhẹ nhíu mày. Mẹ muốn hỏi con bình thường mặc y phục của nhãn hiệu nào? Tiểu Hàm bị hỏi đến sửng sốt, nhãn hiệu à? Công việc của cô có lúc phải thường xuyên ăn mặc tươm tất, đồ ngày thường cũng rất tùy ý. Nói nhãn hiệu này Tiểu Hùng, không cùng Brick coi như không giống nhau chứ. Chỉ là vì tiết kiệm tiền, cô là thường đến chợ bán đồ cũ, tìm mua đồ trên mạng. Nếu mà nói đơn giản thì là hàng fake. Dạ, con là tùy tiện mua, không có nhãn hiệu cố định ạ. Giang Vận Hồng sớm biết, giọng nói đầy vẻ khinh miệt. Tối nay nói Trung soái dẫn con đi mua mấy bộ quần áo, sắp hết năm rồi. Trong nhà có khách nhiều, cũng phải thăm người thân. Mà kệ con trước kia thế nào, hiện tại đã là người Trung gia, đi ra ngoài là đại biểu của Trung gia, không thể làm trò cười cho người ngoài được. Cô lúng túng gật đầu, chợt lĩnh ngộ cái gì gọi là hào môn sâu như biển. Trung lão để bánh rán xuống, nghiêm túc hỏi. Ba cái quần áo gì đấy cứ để sau hãy nói. Trước tiên ông muốn biết các cháu tính toán lúc nào làm hôn lễ đây. Trung soái nhìn cô, tiếp lời. Dạ, nghe theo an bài của ông bà, nhưng mà chúng con không muốn quá phô trương ạ. Phô trương dĩ nhiên không được, nhưng là nên có không thể thiếu. Trung Hoài Sơn ta cưới cháu dâu, sao có thể không làm gì được. Trung soái nói xong nghiêng đầu nhìn Giang Vận Hồng. Tiểu Mân, chuyện này ta giao cho con, không cần đi xem ngày đâu. Chúng ta từ trước đến giờ không mê tín, ta xem cứ chọn ngày đầu năm mà làm. Hôn lễ đơn giản, nhưng không thể quá sơ sài. Chính con nắm rõ mà làm. Giang Vận Hồng vừa nghe, lập tức sẽ phải chuẩn bị mở hôn lễ. Nhất thời mất hứng, nhíu mày không kiên nhẫn. Cha, hiện tại liền ăn bài hôn lễ có sớm quá không ạ? Trung Hải Sơn nhíu mày giọng nghiêm khắc. Sớm à? Chẳng lẽ chờ đứa bé lớn làm hoa đồng cho bọn hắn à? Giang Vận Hồng bị cha nói đến sắc mặt đỏ bừng, kìm nén bực bội không nói ra lời. Thật may Trung Mộ Viễn lên tiếng giải vây. Cha, Tiểu Mân nói có đạo lý. Qua mùa xuân chính là thời điểm con cùng Tiểu Mân bận nhất. Lại nói coi như đơn giản, khách mời, bữa tiệc những thứ này luôn là bận rộn. Áo cưới, ảnh nhẫn cũng không thể thiếu. Chuyện quan trọng cả đời không sơ sài, bố đức bọn trẻ được ạ. Thấy cha cau mày không lên tiếng, Trung Mộ Viễn tìm biện pháp hòa giải. Con tính thế này, thừa dịp Trung soái nghỉ phép ở nhà, cho bọn họ làm bữa tiệc đính hôn ước. Mời bà con bạn bè thân thiết đến, coi như ăn bữa cơm, giới thiệu Tiểu Hàm, tuyên bố hôn sự. Hôn kỳ thì cứ để từ từ dự tính. Trung soái nghe lời cha hợp tình hợp lý, lên tiếng hòa cùng. Ông ơi, cháu cũng tán thành đề nghị này. Thực ra thì có một chuyện cháu đang muốn nhờ mọi người giúp tay. Cháu cùng Tiểu Hàm thương lượng qua, muốn cho cô ấy điều đến Bắc Kinh trước. Như vậy khi cháu không ở đây, còn có cô ấy thay con chăm sóc mọi người. Vừa nói xong, lão phu nhân liên tiếp tán thưởng hướng phía con trai. Mộ Viễn à, con xem thử ngành nào hợp với Tiểu Hàm, an bài chút đi. Dạ. Trung Mộ Viễn cười đồng ý. Thấy cha chồng trả lời nhẹ nhõm, Tiếu Tử Hàm làm 5 năm HR ở đáy lòng than thở. Khó trách người người cũng muốn làm đại quan. Người thường muốn tìm việc khó khăn, có tiền chưa chắc làm được. Nhưng lãnh đạo chỉ một cái búng tay là nhẹ nhõm. Ăn cơm xong, Trung Soái quả thật mang theo cô đi mua y phục. Tiếu Tử Hàm đối với nhãn hiệu xa xỉ, nhận thức chỉ là LV, Gucci, Chanel. Mấy cái này nghe quen thuộc. Không biết còn có nhiều thứ hơn nữa. Cho nên khi thấy những thứ khác trái với nhãn hiệu thường biết, cô cảm giác mình tựa như vào đại quan viên, bị những thứ xa hoa làm hoa mắt. Bọn họ đi vào Roger Vivier. Cô bình thường không mang giày cao gót. Trung Soái cố ý chọn một đôi bằng đế đơn giản để cô đi thử. Da màu hồng hợp với báo vằn phía đầu, kiểu dáng đơn giản, mang vào chân đặc biệt dễ chịu. Trung Soái hỏi, thế nào, em thích chứ? Tiếu Tử Hàm vừa định gật đầu nghiêng đầu, nhìn đến bảng giá 6.890. Ôi trời ơi, quá đắt. Vừa qua tháng tiền lương của cô. Cô vội cởi ra đưa cho nữ nhân viên phục vụ, giả bộ không vừa ý lắc đầu. Cảm giác không thoải mái lắm ạ. Vẫn đi phía sau bọn họ, nữ nhân viên phục vụ ngượng ngùng nhận giày, quan sát trang phục Tiếu Tử Hàm, giễu cợt khẽ cười. Giày RV vốn là làm thủ công, nổi danh thoải mái, rất nhiều ngôi sao lớn đều là fan trung thành của hãng. Giờ đến người như cô lại không thoải mái chứ? Tiếu Tử Hàm đương nhiên nghe sự giễu cợt trong lời nói cô ta, nhưng chỉ cười nhạt, giật nhẹ tay áo Trung đẹp trai. Thôi, chúng ta đi tiệm khác nhìn một chút đi anh. Nữ nhân viên phục vụ chắc chắn cô sẽ không mua. Hử lạnh một tiếng, dùng thanh âm không lớn không nhỏ nói thầm. Sợ là nhìn cả trung tâm thương mại, không tìm ra nơi để cô thoải mái đâu. Lần này Tiếu Tử Hàm không giận, nhưng Trung Soái nổi giận. Hắn hoắc mắt xoay người, híp mắt căm tức nhìn nữ nhân viên phục vụ, dùng vải mềm lau giày, lạnh lùng chất vấn. Trước khi vào làm không ai dạy dỗ cô ngàn vạn lần, không được mắt chó nhìn người thấp à? Nữ nhân viên phục vụ nghe Trung Soái ám dụ cô là chó, giận đến mặt đỏ bừng, không khách khí, hồi kích. Tôi đây là tốt bụng, sợ các người đến nhầm chỗ mới đề nghị chỗ khác mà đi thôi. Tiếu Tử Hàm thấy sắc mặt Trung Soái đen xuống, vội kéo tay áo của hắn, ý bảo hắn đừng có nhiều chuyện. Nhưng trung đoàn trưởng là ai, không sợ trời không sợ đất, có thể bị nhân viên quèn của cửa hàng nhỏ khi dễ à? Hắn trở tay giữ chặt cổ tay Tiếu Tử Hàm, mặt lạnh móc điện thoại. Nhóc Lục, cậu quản lý cái trung tâm rách nát thế nào đây? Anh như thế này không vào được à? Đầu dây bên kia Chu Duyên bị hỏi đến như tên hỏa thượng lùn hai thước, với tay sờ không đến đầu. Dưới trướng hắn có tất cả người trung tâm thương nghiệp lớn nhỏ, hắn làm sao hiểu được Trung Soái nói cái nào? Chỉ là nghe giọng điệu Trung Soái, chắc là không ai mở to mắt đắc tội với đoàn trưởng. Vì vậy vội cười lấy lòng. Anh ba, anh mua cái gì? Em cho nhân viên đưa đến tận nhà. Chị dâu cậu ở Roger Vivier nhìn chúng đôi giày. Chỉ là thôi, anh đi chỗ khác đây. Hắn cố ý kéo dài âm, chưa nói xong cúp điện thoại. Ấy, đừng mà. Chu Duyên nghe trong điện thoại ục một tiếng, thầm kêu hỏng bét. Roger Vivier. Chu Duyên vuốt màn hình rốt cuộc nhớ tới, chính là lúc khai trương tìm Triệu Vi cùng hắn đi cắt băng Khánh Thành. Hắn nhấn điện thoại nội bộ gọi thư ký. Đi, nhanh gọi điện thoại đến Ngân Thái, gọi Trần Bân lập tức đến cửa hàng RV một chuyến. Cô thư ký không rõ chân tướng kinh ngạc hỏi. Dạ, sao thế ạ? Chu Duyên nắm áo khoác trên ghế dựa vỗ trán. Ôi giời, một kẻ không mở to mắt đắc tội Trung thiếu gia. Anh ấy gọi điện thoại hỏi tội đây này. Cậu từ chối hội nghị chiều nay giúp tôi phải tự mình đi một chuyến. Nếu không chừng tôi gặp rắc rối lâu hơn đấy. Bên này Trung Soái vừa mang theo Tiếu Tử Hàm chuẩn bị đi, ra khỏi cửa đụng phải lão tổng của trung tâm Ngân Thái, vô cùng lo lắng chạy tới, là Trần Bân. Trần Bân không biết Trung Soái, có thể bằng vào thư ký Chu Duyên hình dung, một nam một nữ, nam đẹp trai mỹ nữ, nam khí thế bức xuân, nữ xinh đẹp lung linh, lập tức xác nhận thân phận bọn họ. Thấy bọn họ sắp đi, Trần Bân lập tức tiến lên gọi Trung Soái, cô cung kính kính đưa danh thiếp. Trung thiếu gia xin chào, tôi là người phụ trách Ngân Thái, tôi họ Trần, đây là danh thiếp của tôi. Trung Soái nhận lấy danh thiếp nhìn lướt qua, tiện tay cất vào trong túi, trên mặt nhàn nhạt, không nhìn ra một tia tình tự, khí thế cường đại tạo thành một loại áp lực bức người. Trần Bân cũng là người từng trải việc đời, nhưng bị Trung Soái như vậy không mặn, không lạt nhìn, tâm thế không tiền đồ, phù phù cuồng loạn mấy cái, liên tục vài hớp, hít sâu, kéo ra nụ cười nghề nghiệp. Chủ động nói ngài mua đồ trong trung tâm không được vui, gọi tôi xuống xem một chút trước, ngài ấy cũng lập tức chạy tới ạ. Không có gì đâu, chỉ là cảm thấy hơi kỳ quái, các người mở cửa làm ăn, sao lại kỳ thị khách hàng vậy? Nói xong ngụ ý nhìn về phía nữ nhân viên phục vụ. Trần Bân cúi người chào, thật chân thành nói: Dạ, khiến khách hàng hài lòng là tôn chỉ vĩnh hằng của chúng tôi. Chúng tôi làm ngài không vui, chuyện này làm chúng tôi vô cùng áy náy. Người phụ trách RV của khu Trung Quốc cũng đang chạy tới, cô ấy nói muốn tự thân nhận lỗi với ngài ạ. Nữ nhân viên phục vụ ngược lại giật mình, thấy thái độ Trần Bân đối với trung soái lập tức hiểu mình có thể đắc tội quý nhân, nhanh chóng đi tìm chủ cửa hàng nhờ giúp đỡ. Kết quả, lúc cửa hàng trưởng đi tới nghe được Trần Bân, nó đại boss cũng đang trên đường chạy tới. Trong lòng thầm kêu không ổn, đừng nói cho cô gái không có mắt kia cầu cạnh, ngay cả phần công tác này của cô ta nói không chừng, sợ không giữ được. Cô hùng hăng trừng mắt nhìn nhân viên phục vụ, mặt mũi tràn đầy tươi cười đi đến trước mặt trung soái. Tiên sinh ngài thực xin lỗi, mới vừa rồi nhân viên tiệm chúng tôi nói chuyện không thỏa đáng, khiến ngài không vui, chúng tôi xử lý nghiêm. Hay là ngài xem cần cái gì để tôi phục vụ ngài được không ạ? Trung soái hử lạnh một tiếng. Không cần đâu, da của tôi dày, không có gì không vui, nhưng bà xã tôi không thoải mái. Cửa hàng trưởng nghe vậy vội vàng hướng tiểu tử Hàm dịu dàng. Tiểu thư à, thực rất là xin lỗi. Tiểu tử Hàm bình thường không phải là người thích gây sự, thấy đối phương nói xin lỗi liền muốn dàn xếp ổn thỏa. Vì vậy hài hước nói: Không chuyện gì đâu, tôi cũng không phải có trái tim bằng thủy tinh mà. Cửa hàng trưởng vừa nghe nhất thời hơi nhẹ một hơi, liên tiếp nói ba tiếng cảm ơn. Trung soái nhìn thái độ bà xã thầm than, nha đầu này đối với người nào cũng tốt vậy à? Nếu bà xã tôi nói không có chuyện gì, thôi coi như xong đi. Hắn nhàn nhạt nói xong dắt tay Tiếu Tử Hàm chuẩn bị đi. Sau đấy vừa quay đầu, trông thấy người phụ nữ đâm đầu đi tới và Chu Duyên đang chạy phía sau. Chân đã bước ra, đành ngừng 2 giây nữa rơi xuống đất. Trung tổng à? Chu tổng! Liên tiếp kêu lên, để hắn giật mình tỉnh lại. Hắn kinh ngạc, chăm chú nhìn người phụ nữ được gọi là Trung tổng. Lại nhìn một chút bộ mặt phiền muội bất đắc dĩ của Chu Duyên phía sau, mặt mày phát ra thâm thúy bén nhọn, muốn nắm tay Tử Hàm rời đi. Nhìn mỹ nữ kia nhất thời giơ bàn tay ngọc cản bọn họ lại. Âm thanh mang theo nét run run khẽ kêu một tiếng: Anh ba!